Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 27, góc truyện audio.com. Editor, Ngưng Sương. Vì chuyện của Lâm Hạo, Trương Mông đặc biệt nhờ và bọn tỉ muội bộ khoái chịu trách nhiệm ở kế bên, làm cho các nàng hỗ trợ xem Lâm Hạo. Trương Mông cũng nói với Lâm Hạo, để hắn cẩn thận chút, một khi có chuyện xảy ra, liền tìm bộ khoái ở kế bên là được. Lâm Hạo sửa sang lại đồ trang sức, vừa nghe Trương Mông nói đến Lương tiểu thư, mày rậm nhăn lại, phẫn nộ trang sức ném lại sạp. Cái kia tạp chủng dám đối với ta làm cái gì ta? Lâm Hạo giật mình, nhớ ra người trước mặt là Trương Mông, không phải là những người khác, mặt hắn đỏ lên, có chút ít lúng túng nhìn Trương Mông một cái, ý của ta là ta mới không sợ nàng. Ngươi cẩn thận chút vẫn tốt hơn, Trương Mông khuyên hắn, sau khi tuần phố xong, Trương Mông cũng không cùng Lâm Hạo nhiều nói chuyện liền hướng Lâm Hạo cáo từ chuẩn bị đi chợ mua thức ăn. Nàng mua một ít cải xanh cùng thịt, suy nghĩ một chút lại mua một ít trứng gà thịt khô, nàng sẽ không thường xuyên mang đồ lên núi cho hắn, nên sẽ mua một chút thức ăn có thể để được trong thời gian dài. Trương Mông mang theo món ăn cùng thịt liền lên núi. Đi qua rừng cây xanh mướt, nàng nhìn thấy nhà gỗ quen thuộc. Hứa Lục Trà đang đứng ở cửa gỗ, màu nâu trung y, da thịt tuyết trắng, tóc đen như mực, một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng ngắm nhìn phương xa. Nhìn thấy Trương Mông, hắn khẽ mân mím môi, gương mặt tuấn tú ửng đỏ nhìn nơi khác. Hứa công tử, Trương Mông mỉm cười hướng Hứa Lục Trà vẫy vẫy tay. Hứa Lục Trà ngưng một cái, nghênh đón. Trương Mông tay trái mang theo đồ ăn, tay phải lau mồ hôi. Hứa Lục Trà thấy nàng khuôn mặt trắng nõn lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng vừa động, nắm chặt khăn tay, giơ tay lên muốn cho nàng lau mồ hôi. Trương Mông nhanh chóng ngửa đầu ra sau, né qua hắn khăn tay, cười nói. Ta chính mình lau, nói xong, lại lấy tay lau trán. Hứa Lục Trà có chút ít tức giận lườm nàng một cái. Không hiểu phong tình, Trương Mông, người mua cái gì vậy? Hứa Lục Trà quyết định không chấp nhặt với nàng, liền nói sang chuyện khác. Hai người sóng vai đi tới, Trương Mông nghiêng đầu đối hắn cười cười, cầm trên tay đồ ăn dơ cấp hắn xem. Ta mua cho người ăn, người ở trên núi cũng không có gì để ăn, chút ít đồ ăn này có thể cho người ăn mấy ngày. Như thế săn sóc đối với người yêu, nàng vẫn còn tính là cái hiền thê đi. Hứa Lục Trà khẽ câu môi, hắn có chút ít ngượng ngùng hướng về Trương Mông vươn tay. Nàng đối hắn tốt, hắn liền làm cho nàng nắm một cái tay đi. Trương Mông chứng kiến Hứa Lục Trà hướng về nàng đưa tay ra, hơi ngẩn ra, bất quá rất nhanh phản ứng lại cầm trong tay đồ ăn đưa cho Hứa Lục Trà. Làm phiền Hứa công tử, Hứa Lục Trà, Trương Mông đem đồ ăn giao cho Hứa Lục Trà sau, nhẹ nhàng thoải mái lắc lắc tay. Mặc dù đồ ăn chẳng hề nặng nhưng nàng cầm nó rất lâu tay cũng có chút mỏi. Nữ tôn quốc nam từ xưa này yếu ớt, không nghĩ tới Hứa Lục Trà ngược lại có chút ít phong độ thân sĩ, Trương Mông tán thưởng nhìn hắn một cái. Hứa công tử chúng ta vào đi thôi. Nói xong, dẫn đầu đi vào sân nhỏ. Hứa Lục Trà nhấc theo món ăn theo ở phía sau, vừa thẹn vừa phiền muộn lại ủy khuất. Cái đầu gỗ này, Trương Mông đi vào sân nhỏ, nhìn thấy trên bàn đá bày biện hai chén mì sợi còn bốc khói, mặc dù chỉ là bình thường mì với rau dại, nhưng mà trang trí rất đẹp mắt, rau dại tươi xanh, chỉnh tề trải trên vắt mì, mùi thơm mê người xông vào. Góc truyện audio.com, mũi, Hứa công tử, đây này là ngươi làm sao? Nàng chạy vội tới bàn đá trước mặt kinh ngạc quay đầu lại xem Hứa Lục Trà. Thơm quá à, Hứa Lục Trà nguyên vốn có chút mất hứng mặt rất nhanh nhu hòa đứng lên, ở Trương Mông nhìn soi mói, hắn ngượng ngùng gật gật đầu. Biết ngay nàng sẽ thích mà, nàng bộ dáng như một con mèo nhỏ tham ăn, thật đáng yêu. Hứa Lục Trà cầm trong tay đồ ăn để qua một bên, đi đến bên cạnh bàn đá, ngồi ở Trương Mông đối diện. Hắn chuyển đũa cấp Trương Mông, nhẹ giọng nói. Nếm thử xem đi, có thể không, Trương Mông thủ sủng nhược kinh, được yêu thích mà lo sợ, nàng tiếp nhận chiếc đũa. Cảm ơn ngươi a, Hứa công tử. Sợi mì vừa vào miệng, Trương Mông ánh mắt sáng lên, sợi mì vừa tươi vừa dày, nước lèo cũng phi thường ngon miệng, không biết Hứa Lục Trà nêm nếm gia vị như thế nào, có thể đem một tô mì bình thường với rau dại làm ngon miệng như thế. Trương Mông vừa ăn vừa khen không dứt miệng, Hứa Lục Trà mắt đẹp nhu hòa, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Trương Mông. Tựa hồ mỗi một lần nhìn thấy nàng, hắn lại càng phát giác được nàng xinh đẹp đáng yêu. Hắn xem như thua bởi trên người nàng. Chỉ trông mong nàng sẽ không phụ hắn, nàng không có tiền không có quyền, này không cần gấp gáp, hắn sẽ đi tranh thủ, hắn Hứa Lục Trà cho dù không có nữ nhân trợ giúp như cũ có thể bò lên trên. Trải qua đào hôn, trải qua sinh tử, hắn rõ ràng ý thức được làm cái gì đều chỉ có thể theo dựa vào chính mình, nếu ỷ lại vào người khác đến cuối cùng cũng không được gì. Hứa công tử, ngươi tại sao không ăn? Trương Mông ngẩng đầu lên, gặp Hứa Lục Trà nhìn nàng không chớp mắt lập tức có chút ít không được tự nhiên. Hứa Lục Trà rời đi ánh mắt thấp giọng ừ một tiếng. Hắn bưng lên chén sứ, nhìn thấy Trương Mông trên bát mì sắp hết, liền dùng chiếc đũa đem mì trong chén của mình gấp cho Trương Mông. À, không cần, Hứa công tử. Nhìn thấy Hứa Lục Trà động tác, Trương Mông nhanh chóng ngăn cản. Hứa Lục Trà lườm nàng một cái, cường ngạnh đem nàng chén cầm đến trước mặt mình, đem mì phân cho Trương Mông một nửa. Cảm ơn ngươi a. Trương Mông cầm chén cầm về, Hứa Lục Trà đột nhiên đối với nàng tốt như vậy, nàng có chút ít không được tự nhiên. Nhưng nàng xác thực đã cứu Hứa Lục Trà, hắn hành động như vậy đoán chừng là coi nàng như ân nhân cứu mạng mà báo đáp. Không nghĩ tới, hắn cũng là người có ân tất báo. Trương Mông đem mì trong bát ăn sạch sẽ, bụng đã no đến nấc cục. Nếu là bình thường, nàng sẽ trả cho Hứa Lục Trà tiền cơm, nhưng nghĩ đến Hứa Lục Trà ở nàng phòng ăn nàng cơm, nàng vẫn là dẹp đi ý nghĩa trả hắn tiền cơm. Hứa Lục Trà thu thập xong bát đũa, liền đi trở lại phòng bếp. Trương Mông đem đặt ở dưới bàn đá thịt mang tới phòng bếp. Hứa Lục Trà vén lên ống tay áo, lộ ra tuyết trắng cánh tay, trắng nõn ngón tay thon dài rửa bát đũa. Trương Mông ở một bên đem món ăn phân loại, sau đó đem chúng nó từng cái cất kỹ. Hứa công tử, ta đem trứng gà cùng thịt khô để ở phòng kế bên, người nếu muốn ăn, liền qua phòng bên cạnh lấy nhé. Hứa Lục Trà nghiêng đầu nhìn nàng một cái, tóc dài đen nhánh theo hắn đầu đong đưa nhẹ nhàng lay động, một sợi tóc rủ xuống ở hắn bên môi đỏ mọng. Hắn khẽ mở môi đỏ mọng, sợi tóc thuận thế dính vào hắn trong miệng. Tuấn nhan như ngọc, mắt đẹp như nước, môi đỏ mọng như lửa, sợi tóc dính ở hắn trên môi, mị hoặc động lòng người. Trương Mông nhìn hắn hai, góc chuyện audio.com, mắt chỉ hắn môi, tóc, Hứa Lục Trà nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ nàng đem tóc hắn từ trong miệng lấy ra. Đợi đã lâu, gặp người bên cạnh không có động tĩnh, mở mắt ra, lại phát hiện người kia đã đi ướp thịt. Đem đũa quăng xuống chậu rửa, Hứa Lục Trà vẻ mặt xấu hổ. Đầu đất kia, Trương Mông vốn là sẽ không ở trên núi quá lâu, nhưng Hứa Lục Trà cho nàng làm mì sợi, nàng liền ăn, còn đem Hứa Lục Trà chén ăn luôn một nửa, trong lòng nàng băn khoăn, liền đến phòng bếp giúp hắn ướp thịt, chờ thịt ướp tốt lắm, thời gian cũng có chút muộn. Chờ một chút về phủ nha môn, chắc lại bị chung hoặc nói. Trương Mông trong lòng âm thầm hối hận, quyết định lần sau đến, nàng sẽ không lại ăn gì của Hứa Lục Trà. Trương Mông rửa tay sạch sẽ, lau khô, nói với Hứa Lục Trà. Thời gian không còn sớm, ta phải đi về. Hứa Lục Trà đang ở hái cải xanh, sau khi nghe xong sững sờ, nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía Trương Mông. Lại phải đi về, như thế nào nhanh như vậy liền trở về. Bọn họ còn không nói với nhau câu nàng liền phải trở về đi. Phủ nha môn còn có việc, ta không thể lưu lại quá lâu. Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú mất hứng căng thẳng lên, hắn ném rau vào trong giỏ, đứng người lên đi đến trước mặt Trương Mông. Phủ nha môn lại không phải chỉ có ngươi một cái, trở về giúp nữ nhân xấu xí kia có cái gì tốt. Hắn hào hào một cái như hoa như ngọc mỹ nhân đứng ở trước mặt nàng cũng sẽ bỏ được hắn sao? Cũng sẽ không muốn chiếm hữu hắn sao? Vãi cả chiếm hữu mặt cười. Đối mặt Hứa Lục Trà oán giận không hiểu, Trương Mông tuy là có chút ít kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều cái gì, ngược lại nhẫn nại trả lời hắn. Ta còn làm việc, ta không thể thất trách. Hứa Lục Trà tuy là không vui, nhưng cũng không có khó xử nàng, cứng rắn muốn nàng lưu lại. Nữ nhân có sự nghiệp là phải, hắn không thể tùy hứng. Chỉ là nghĩ đến nàng lại phải rời khỏi, hắn hận không thể đem nàng nhìn đủ. Hắn không chớp mắt nhìn chăm chú Trương Mông trong chốc lát, sau đó mềm thanh âm, mở miệng nói. Ngày mai lại đây sớm đi. Trương Mông mặc dù ngày mai vẫn rất nhàn, nhưng vì Hứa Lục Trà danh tiếng, nàng cũng không tính sang đây xem hắn, dù sao lần này mang đến đồ ăn cũng đủ Hứa Lục Trà ăn vài ngày. Vì vậy nàng từ chối nhã nhặn, Hứa công tử, ta ngày mai có việc bận, khả năng không có thời gian. Hứa Lục Trà cắn môi dưới, vậy ngày mốt đi, khụ, Hứa công tử, ta mấy ngày này khả năng đều không rảnh. Hứa Lục Trà nắm chặt quả đấm, nghĩ đến mấy ngày nữa không thể nhìn thấy nàng, lòng hắn trống trải, vắng vẻ, bực bội khó chịu. Mà nhìn Trương Mông không quan tâm bộ dáng, hắn càng cảm thấy được bực bội, trong lòng khó chịu. Nàng đến cùng có yêu hắn hay không? Hay là bên ngoài nàng đã có nam nhân khác? Lâm Hạo, Tiểu Trù, hay là Tử Y? Hứa công tử, vậy ta đi trước. Hứa Lục Trà giống như bị châm thuốc nổ giống nhau, phẫn nộ xoay người, tức giận nói. Đi thì đi, về sau liền đừng tới nữa. Đáng giận nữ nhân, thay đổi thất thường, đùa bỡn nam nhân tình cảm, làm Trương Mông xoay người lúc rời đi, hắn lại nhịn không được bắt lấy nàng ống tay áo. Nữ nhân này thật đáng giận, quả nhiên đối hắn không một chút lưu luyến sao? Trương Mông quay đầu lại nhìn hắn, thành thật mà nói, nàng cảm thấy hôm nay Hứa Lục Trà rất quái lạ, tựa hồ phá lệ không muốn rời xa nàng. Nhưng là ngẫm lại, nàng đều có thể hiểu. Góc chuyện audio.com một người ở tại trên núi thật sự rất cô đơn, Hứa Lục Trà đại khái là nhàm chán, muốn nàng lại đây bồi hắn. Nàng bất đắc dĩ đối Hứa Lục Trà nói, Hứa công tử, nếu không ngươi vẫn là xuống núi đi. Mặc dù ngươi đào hôn, người Hứa gia vẫn đang tìm ngươi, nhưng ở phủ nha môn, không ai dám lại đây bắt ngươi. Ngươi có thể ở lại nha môn, như vậy sẽ có người làm bạn ngươi, đợi sóng gió qua đi, liền rời khỏi cũng được. Về việc nhận tội, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi chỉ là tham gia đánh nhau, ảnh hưởng chị An, hơn nữa làm bị thương ta không phải ngươi cũng không phải người của ngươi, Trung đại nhân nhiều nhất phạt ngươi chép 1000 lần luật cũng không có gì đáng ngại. Hứa Lục Trà ngón tay cứng đờ, buông ra nàng ống tay áo. Cái đầu gỗ này lại muốn khuyên hắn nhận tội, nhưng hắn ghét nhất là nhận tội. Những chuyện hắn đã làm qua hắn chưa bao giờ hối hận, làm sao có thể nhận tội được. Mặc dù không thích nàng lúc nào cũng nhắc đến việc này, nhưng hắn lửa giận vẫn là tiêu bớt. Nữ nhân khẩu thị tâm phi này, kỳ thật nàng không bỏ được hắn đi. Cố ý để hắn đi nhận tội còn không phải là muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, ngày ngày tương đối. Cách chương.